Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1978, đều có thiếu sót, góc truyện audio.com, thứ 2155 chương đều có thiếu sót. Sau đó cùng Lưu Thiên Kỳ cùng nhau, ở Thanh Tuyền miệng bên cạnh lấy một chút nước suối trở lại, sau đó lại lần đối với nước suối bắt đầu tiến hành quan sát. Vừa mới bắt đầu lúc nước suối hoạt tính đều là rất đủ, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa, nhưng là rời đổi theo thời gian, đại khái hơn một giờ sau này, nước suối bắt đầu từ từ mất đi hoạt tính, mọi người suy đoán thật ra là có chút nhỏ đạo lý, trừ độc trôi qua vệ sinh đồ đựng dụng cụ đối với nước suối hoạt tính biến mất mà nói cũng là giảm bớt rất nhiều, không có lúc trước nhanh như vậy rồi, nhưng là bên trong vi sinh vật hoạt tính hay là đang không ngừng biến mất cùng vệ sinh đồ đựng dụng cụ hẳn là có quan hệ, nhưng là quan hệ không lớn. Có lẽ, là bởi vì thoát khỏi nước suối bản thân đại hoàn cảnh sau, nơi này vi sinh vật tự liền, không cách nào còn sống, đây cũng là giải thích duy nhất phương pháp. Lâm Đông Phương nói, nếu không, bất quá, có lẽ có thể làm cho nước suối vẫn giữ vững hoạt tính phương pháp xử lý, nhưng là bây giờ còn không có cần thiết nghiên cứu, kế tiếp chúng ta hẳn là thí nghiệm một chút, loại này nước suối, đối với đại lực thần cổ có hay không kích thích cùng duy trì hoạt tính tác dụng. Đúng vậy, kế tiếp hẳn là thí nghiệm đại lực thần cổ. Lưu Thiên Kỳ cũng là gật đầu nói, nếu không, chúng ta nữa nghiên cứu vật này cũng vô ích, cho dù có thể duy trì hoạt tính, cũng bất quá là một loại tự ngu tự nhạc nghiên cứu, đối với chúng ta đại lực thần cổ nghiên cứu, không có bất kỳ trợ giúp. Đối với đại lực thần cổ thí nghiệm, mọi người tự liền tương đối quen việc dễ làm rồi, rất nhanh, ở Dương Minh và những người khác dưới sự trợ giúp, sẽ đem đại lực thần cổ bồi dưỡng mãnh làm ra rồi, sau đó Lưu Thiên Kỳ cùng Lâm Đông Phương lại bắt đầu hướng chia ra hướng bất đồng đại lực thần cổ bồi dưỡng mãnh bên trong bỏ thêm vào mới mẻ thanh tuyền nước cùng với mất đi hoạt tính nước suối. Kết quả rất rõ ràng, để cho mọi người lại là kích động, lại là bất đắc dĩ. Mới mẻ nước suối, có thể dùng đại lực thần cổ duy trì rất cao hoạt tính, cơ hồ cùng tấn thiền cổ phân bố ra tới dinh dưỡng dịch không sai biệt lắm, bây giờ nhìn lại là không có quá lớn khác nhau. Mà mất đi hoạt tính nước suối, đối với đại lực thần cổ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự liền, không có bất kỳ tác dụng gì, ở không có tăng thêm dinh dưỡng dịch đại lực thần cổ đồ đựng dụng cụ ở bên trong, mới vừa bồi dưỡng ra được đại lực thần cổ sâu độc rất nhanh tự tử vong rồi, nói cách khác có hoạt tính mới mẻ nước suối, mới cùng tấn thiền cổ phân bố ra dinh dưỡng dịch có không sai biệt lắm tác dụng, nhưng là không có hoạt tính nước suối, rồi cùng bình thường nước suối giống nhau, đối với đại lực thần cổ không có bất cứ hiệu quả nào. Hiện tại cơ bản có thể xác định loại này nước suối, đối với đại lực thần cổ có tác dụng nhưng là có thể hay không cùng tấn thiền cổ phân bố ra dinh dưỡng dịch giống nhau, có thể ở đại lực thần cổ không kích hoạt dưới tình huống vẫn duy trì đại lực thần cổ hoạt tính, cái này cần tiến thêm một bước thí nghiệm. Lâm Đông Phương cười khổ nói, nhưng là này nước suối rất đồ phá hoại, cầm không đi tới không rời, một thịnh đi ra ngoài chính là đi hoạt tính, cho nên cho dù đối với đại lực thần cổ có tác dụng. Góc truyện audio.com vậy phải nghĩ biện pháp có thể bảo tồn mới được, bất kể thế nào nói, trước thử một lần rồi nói sau. Nếu quả thật đối với đại lực thần cổ có tác dụng, như vậy này nước suối muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, so với kia hy hữu đích tấn thiền cổ phân bố dinh dưỡng dịch nhiều hơn nhiều, cho nên vẫn tương đối dễ dàng làm thí nghiệm. Dương Minh nói, như vậy là này nước suối cái gì cần có đều có, cũng không sợ gặp lãng phí rớt. Lâm Đông Phương gật đầu nói. Hiện tại, bước kế tiếp sẽ phải tìm một ít động vật làm thí nghiệm rồi, xem một chút loại này nước suối đối với phục dụng đại lực thần cổ động vật có được hay không dùng. Xem tại Chuân Phao, VN, Ân, vậy thì mau sớm thí nghiệm sao? Dương Minh nói, trong mấy ngày kế tiếp Lâm Đông Phương cùng Lưu Thiên Kỳ bọn người đang thí nghiệm này nước suối đối với phục dụng đại lực thần cổ tiểu động vật thí nghiệm, kết quả lại là cùng lúc trước tấn thiền cổ phân bố dinh dưỡng dịch giống nhau như đúc, một chút khác nhau cũng không có. Chỉ cần không kích bên trong đại lực thần cổ phục dụng nước suối tiểu động vật tựa hồ vẫn có thể tồn tại sống sót, nhưng là một khi kích phát rồi trong cơ thể đại lực thần cổ, bọn họ sẽ trở nên trong nháy mắt vô lực co quắp té trên mặt đất, nếu như không tiếp tục lập tức phục dụng nước suối, cái này chút ít tiểu động vật sẽ từ từ chết đi mất, nhưng là nếu như phục dụng nước suối sau, bọn họ lại trở nên khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy cũng có thể phán định, này nước suối cùng tấn thiền cổ phân bố ra tới dinh dưỡng dịch ở công hiệu lên trên cơ hồ là giống nhau, hiện tại còn lại vấn đề chính là, này nước suối có hay không tác dụng phụ cùng như thế nào bảo tồn vấn đề. Cho nên, Lâm Đông Phương cùng Lưu Thiên Kỳ đám người lần nữa tìm tới chắc chắn tự mình chuột trắng nhỏ bắt đầu thí nghiệm, đem nước suối chia ra cho chúng nó phục dụng sau, chắc chắn thời gian sau, xem xét những thứ này chuột trắng nhỏ có phải hay không trở nên hành động chậm chạp thông minh suy thoái, chờ một chút, bất quá trải qua một thời gian ngắn quan sát cũng không có phát hiện tình huống như thế, thật ra khiến mọi người yên tâm. Này nước suối so sánh với tấn tiền cổ phân bố dinh dưỡng dịch phải có an toàn rất nhiều, ít nhất sẽ không mang đến làm cho người ta biến thành si ngốc cùng trí nhớ suy thoái tác dụng phụ. Bất quá ngay cả như vậy, mọi người cũng không dám dễ dàng phục dụng đại lực thần cổ, dù sao này nước suối đem không đi tới không rời, chỉ có thể ở nơi này phục dụng, một khi đem nước suối tịnh đi ra ngoài, sẽ từ từ mất đi hoạt tính, bên trong vi sinh vật toàn bộ chết sạch sau, sẽ trở nên cùng bình thường nước suối không có bất kỳ phân biệt. Bởi vậy thứ nhất, như thế nào đem nước suối bảo tồn tốt biến thành một người chỗ khó. Cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, mọi người vậy bắt đầu đối với nước suối bảo tồn phương thức tiến hành nghiên cứu, bất quá vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể bảo đảm này nước suối hoạt tính, vô luận là tủ lạnh hay là giữ ấm, đều là không được, làm gì đến nỗi này dùng những khắc dược và vân vân, chẳng những không thể giữ vững chút ít này sinh vật hoạt tính, bất kể ở trong suối nước tăng thêm cái gì dược chút ít này sinh vật cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Như thế thật ra khiến mọi người vì khó khăn, tấn tiền cổ dinh dưỡng dịch chẳng những có tác dụng phụ, đeo đứng. Góc chuyện audio.com, lên lại vô cùng không có phương tiện, mà nước suối đâu rồi, mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng là đeo đứng lên cũng không phải là không có phương tiện vấn đề, mà là căn bản không cách nào đeo. Hai người này đều có trọng đại thiếu sót, vô luận loại nào, cũng không phải là mọi người trước mắt dám dễ dàng nếm thử. Không được, thật sự là không có cách nào. Lưu Thiên Kỳ đem vật cầm trong tay nước suối hướng thí nghiệm trên đài vừa để xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Này nước suối không thể dùng lẽ thường độ chi, này trong suối nước vi sinh vật vậy cho tới bây giờ đều là chưa từng thấy qua, là một loại không biết tên giống, ta tìm đọc nhiều mặt tư liệu cũng không thể kêu lên loại này vi sinh vật tên. Thoạt nhìn, loại này vi sinh vật cũng là cùng một loại cổ độc rất tương tự, bất quá loại này cổ độc không có tác dụng phụ, nhưng có tẩm bổ có chút cổ độc đặc thù tác dụng. Mà Lâm Đông Phương này trong đó cũng là ở lật xem đại lượng y học sách cổ tốt ở chỗ này hệ thống máy tính, mặc dù không thể cùng bên ngoài chuôn phao. VN thông tin, nhưng là một chút về học thuật loại bộ sách văn hiến và vân vân, hữu trưởng lão cũng sẽ định kỳ bang phái người cho bọn hắn đổi mới kho số liệu. Cách chương.